Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 359, ân ái như vậy thật tốt sao? Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch Thiêu Mi, em nghiêm túc. Lưu Tinh chỉ nói, đương nhiên là thật, chị dâu mau xem giúp em một chút. Cố Vân Tịch cầm điện thoại di động, chọn mấy dạng mình cảm thấy tốt. Lục Hạo Đình nhìn rất hiếu kỳ, em đã vô tình gặp được cô gái nào sao? Ai à, nói ra nghe một chút. Lưu Tinh Trì ngạo kiều nói, không có cô dâu nơi đâu dễ dàng tìm như vậy à, em đúng là muốn biết cô gái thích dạng gì, tương lai vạn nhất có chỗ phát huy đâu. Hừ, liền không nói cho anh biết, chờ em đuổi tới tay, mang về hù chết anh. Lục Hạo Đình cùng Cố Vân Tịch hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cười cũng sẽ không hỏi. Lưu Tinh Trì làm việc, hai người bọn họ cũng rất yên tâm. Lưu Tinh Trì đi ra ngoài mua cơm tối, lúc chờ. Lại cùng Lá Phồn, Đường Lạc cùng nhau trở lại. Lá Phồn cầm trong tay một chai rượu, uống một nửa. Vào cửa liền đối với Lục Hạo Đình nói, đại ca, rượu chát chị dâu còn nữa không? Lục Hạo Đình cau mày, chú uống hết rồi à, gần đây tâm tình không tốt, uống cạn sạch, đây là một chai cuối cùng. Lục Hạo Đình, người này mang nhiều rượu trở về, nhanh như vậy hết. Nhìn nét mặt hắn hớn hở, có chút dáng vẻ chật vật, Lục Hạo Đình nói. Không có, rượu chát cũng không phải nước sôi, muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu, chú chờ uống nữa. Thật ra thì rượu chát còn có rất nhiều nhưng Lá Phồn bởi vì sao tâm tình không tốt, Lục Hạo Đình biết rất rõ ràng không muốn để cho hắn uống. Lá Phồn ngửa đầu ực một hớp rượu, không lên tiếng. Vừa vặn lúc này, Cố Vân Tịch từ phòng vệ sinh đi ra, cô mới vừa rửa tay chuẩn bị đi ra. Ăn cơm, nhìn một cái mọi người đều đang ở đây. Mọi người đều ở đây à, Cố Vân Tịch mới vừa nói chuyện, điện thoại liền vang lên, Cố Vân Tịch nhìn một cái vội vàng nhận. Điện thoại mới vừa tiếp, thanh âm kẹo nhỏ kia liền truyền tới như hổ, sói chu. Chị dâu a o o, chị còn rượu chát nữa không? Cho em thêm một chút đi a o o o, em chưa kịp uống đều bị đoạt đi o o o, làm em đau lòng chết đi được. Cố Vân Tịch vội nói, có thế nào? Lục Hạo Đình, Lá Phồn, Lưu Tinh Trì, Đường Lạc, kẹo nhỏ vẫn còn tiếp tục. Ô ô ô, em vừa cầm về mới uống nửa chai, kết quả bị ba mẹ em phát hiện, hai người liền cướp, bà nội em cũng tới cướp, ba mẹ thấy bà nội cũng cướp, một người vội vàng cầm hai bình nhấc chân chảy, bà nội không đuổi kịp bọn họ cũng được đi. Sau đó, em còn dư lại 7 chai trong thùng bà. Đã lấy đi, bà nói đàn bà uống rượu chát để dưỡng nhan sắc đẹp hơn, bà lớn tuổi cần phải dưỡng thân thể thật tốt, trong tay em còn nửa chai bị ông nội đoạt đi, nói em là một cháu trai muốn em biếu ông này, ô ô ô, em thật thê thảm a, Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch thiếu chút nữa cười phun, tốt lắm, đừng khóc à, nơi này chị dâu còn nhiều mà chị gửi hai thùng cho em phân một chút cho mọi người, còn mình thì chừa lại một chút biết không? Thật, kẹo nhỏ nức nở đổi thành ngạc nhiên mừng rỡ, phút trước còn khóc thương tâm. Thật chứ, rượu này là chị dâu chế, em muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, uống hết cùng chị dâu nói, biết chưa? Gào khóc ngao, chị dâu quá tốt, em biết, cảm ơn chị dâu càng ngày càng xinh đẹp, cùng đại ca ngọt ngào mật mật ân ái đến già sao? Cố Vân Tịch cúp điện thoại liền thấy, mấy vị trong phòng bệnh ánh mắt tất cả đều lấp lánh nhìn cô. Sao thế nào? Lá Phồn ánh mắt nhìn về phía Lục Hạo Đình, Lục Hạo Đình ho nhẹ hai tiếng, chị dâu chú chỉ còn lại hai thùng vốn là để lại cho anh uống. Không có à, em còn có rất nhiều đó, Cố Vân Tịch nhất thời tiếp lời, Lục Hạo Đình, Lá Phồn, Lưu Tinh Trì, Đường Lạc, thấy ánh mắt mấy người lại càng kỳ quái, Cố Vân Tịch ý thức được không bình thường lắm. Rốt cuộc thế nào? Lá Phồn sâu kín nói. Tôi hỏi đại ca xem cô còn rượu hay không, hắn nói không có. Cố Vân Tịch sững sốt một chút nói. Nga, quả thật không có, liền còn dư lại hai thùng cho kẹo nhỏ. Tôi mới vừa rồi nói giỡn thôi. Lá Phồn, Lưu Tinh Trì, Đường Lạc, Lục Hạo Đình nhất thời cười, một cái đắc ý, Lá Phồn buồn bực, hai người không nhân tính vẫn còn ở trước mặt hắn giải thích. Ăn cho chó thật là quá đáng. Mọi người chuẩn bị đồ ăn cơm tối, Lá Phồn ngửa đầu ực một hớp rượu. Ngày mai tôi trở về đế đô, tối nay liền đi, Lục Hạo Đình ngừng một lát, Lá Phồn cười một chút, chuyện xong xuôi, anh cũng không sao, sau này có Vân Tịch chiếu cố, hai người ở nơi này đi. Em lưu lại nữa sẽ ghen tị chết, dứt khoát đi thôi. Lục Hạo Đình nói, chú tới uống như vậy, tối nay liền lưu lại đi, ngày mai lại đi. Không có sao, em cũng không có say, vé máy bay cũng đặt xong. Bên cạnh Đường Lạc sững sốt một chút, chú đặt vé xong rồi sao? Đặt lúc nào? Những ngày qua hắn một mực đi theo bên người Lá Phồn làm chuyện gì hắn cơ hồ đều biết, Lá Phồn lúc nào đặt vé máy bay chứ? Lá Phồn cười một cái, khóe mắt lộ ra một vẻ châm chọc. Những ngày qua chú một mực ở bên người tôi làm chuyện gì chú không? phải đều biết sao, lời lá phồn mang cảnh cáo, cho dù chú nửa bước không rời đi theo tôi muốn làm chuyện gì, như cũ có thể làm được cho nên đừng làm loại chuyện không công nữa. Đáng tiếc Đường Lạc chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, Đường Lạc nói, vậy tôi cùng chú đi đi, chú say thành như vậy, tôi vừa vặn chiếu cố chú. Khóe miệng lá phồn châm chọc sâu hơn, đại ca làm giải phẫu lớn như vậy, chú vừa vặn có thời gian, không ở nơi này chiếu đại ca sao? Đường Lạc nhất thời nghẹn không nói được, cách Trương,